Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 61, ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy câu nói vừa dứt, xếp Lưu lập tức hoảng hốt. Viên Đông Khế hỏi, Vu thị trường, hai hợp đồng trước chúng ta đã ký rồi. Lấy lý do gì mà loại tập đoàn Lưu thị ra đây? Đi bảo công thương và thuế vụ điều tra sổ sách của tập đoàn công nghiệp Lưu thị. Một khi phát hiện việc vi phạm pháp luật thì tạm giam phải tạm giam. Phán tù phải phán tù. Đã không thể thực hiện hợp đồng, đương nhiên phải hủy bỏ hợp đồng. Không thích hợp thì nâng cao một chút. Tất cả người liên quan của nhà họ Lưu đều phải kiểm soát. Mọi việc phải làm đúng quy củ. U thị trường, Vu thị trường cho một cơ hội đi. Vu Viên Triều quả nhiên là thị trưởng Đông Hải. Hoàn toàn hiểu rõ trước quyền lực, những công ty và gia tộc này chỉ là gối thêu hoa mà thôi. Cho dù giá trị thị trường một tập đoàn Lưu thị có cao hơn nữa, tài sản nắm giữ có lớn hơn nữa, nhưng một khi quyền lực đường hoàng ép xuống, bọn họ cũng chỉ có thể hoảng hốt cầu xin. Từ công thương, thuế vụ, cho đến các khoản vay ngân hàng và tạm giam kiểm soát. Ba mũi giáp công đủ để khiến nhà họ Lưu phá sản trong nháy mắt. Dù sao, loại doanh nghiệp tư bản này khi phát triển, ít nhiều gì cũng sẽ dính dáng đến một số khu vực xám. Không điều tra thì thôi, một khi nghiêm túc điều tra, mông ai cũng chẳng sạch sẽ gì. Thêm vào đó, mấy ngày nay thị trường thắt chặt, tập đoàn công nghiệp Lưu thị tuy nhìn có vẻ lớn, nhưng tỷ lệ nợ cơ bản rất cao. Mỗi năm các khoản vay ngân hàng đều là vá đông đáp tây. Một khi ngân hàng cắt cho vay, toàn bộ dòng vốn sẽ sụp đổ tan tác. Cái khác không nói nhiều, chỉ cần tạm giam tất cả người của ông ta một tháng, tập đoàn Lưu thị sẽ như gối thêu hoa, trực tiếp tan rã. Đến lúc đó cho dù không có bằng chứng để lại, việc vi phạm hợp đồng và các khoản vay ngân hàng cũng đủ khiến ông ta nhảy lầu rồi. Bảo vệ, lôi người đi. Viên Đông ra lệnh, mấy tên bảo vệ có vóc dáng cao lớn bên cạnh nhanh chóng tiến lên, trực tiếp xách xếp Lưu và Lưu Béo đang ngây người kéo đi. U thị trường, tôi sai rồi, cầu U xin ngài tha cho nhà họ Lưu một tôi một mạng. Tha cho tôi một mạng. Trong đại sảnh vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của xếp Lưu. Những người có mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Bình thường Vu Viên Triều đối xử với những đại gia tộc và tập đoàn công nghiệp này luôn hòa nhã thân thiện. Có vấn đề gì chỉ cần trong kế hoạch đều sẽ cố gắng giải quyết. Khiến họ quên mất một vị quan lớn tướng soái có thể chủ chính một phương khi mới hơn 30 tuổi. Trong tay làm sao có thể không có vài bản lĩnh. Lần này tại bữa tiệc cảm ơn, tập đoàn Lưu thị coi như là đụng phải họng súng của Vu Viên Triều. Mọi người cũng nhạy cảm cảm nhận được, thủ đoạn của Vu Viên Triều quả thực sắc bén, tùy tiện xử lý nhà họ Lưu, khiến người ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. So sánh một chút, bất kỳ ai ở vị trí của xếp Lưu cũng sẽ không làm tốt hơn ông ta. Ngọn lửa đầu tiên này của Vu Viên Triều, trực tiếp đốt đến mức khiến người A hoảng sợ. Sai thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng im, chỉ cần tôi còn ở Nghi Thành thì không ai được gây sóng gió. Để lại một câu cảnh cáo vang dội, Vu Viên Triều quay người mời Vân Hiên lên tầng 2 của biệt thự. Ở phía sau thì Thiến Thiến và Thẩm Như Đồng vẫn chưa hoàn hồn, theo bản năng đi theo Vân Hiên lên lầu. Thì Thiến Thiến khẽ kéo vạt áo bạn thân, thấp giọng hỏi, Đồng Đồng, cậu xác định anh rể cậu chỉ là người bình thường mới đến Đông Hải thôi à? Sao tớ thấy không giống vậy? Tớ cũng không biết nữa. Thẩm Như Đồng cũng hơi ngây người há hốc mồm. Vốn dĩ, Vân Hiên chỉ là con rể mà ông cụ Thẩm tìm về. Nhưng khi anh được Viên Đông dẫn đến đây, cô ta lập phát hiện, ngay cả Vu thị trường cũng phải cung kính với anh. Lần này tại bữa tiệc cảm ơn ở Đông Hải, người bình thường như cô ta căn bản không có tư cách tham dự. mà Vân Hiên không những được mời vào đại sảnh mà ngay cả cha cô ta cũng không thể bước vào. Thậm chí ngay cả một gia tộc hàng đầu ở Đông Hải như nhà họ Lưu, trước mặt Vân Hiên cũng không dám lỗ mãng, cho Lưu Béo một bài học, thậm chí còn không bị khiển trách. Ngược lại nhà họ Lưu trực tiếp bị dạy dỗ, rốt cuộc anh rể này có lai lịch gì? Với bối cảnh như vậy của anh, làm sao có thể là một thầy thuốc từ nông thôn mới đến Đông Hải không lâu chứ? Đầu óc hai người đầy nghi vấn, nhưng những người xung quanh đều là những nhân vật mà họ không dám đắc tội. Dù có nhiều thắc mắc đến mấy, cũng chỉ có thể tạm thời nén trong lòng. Cách chương